Because you forever me angel. Chương 20, Hàn phu nhân. Tôi không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày nó gặp Hàn phu nhân thì nó có một cảm giác là bà cô thích nó cho lắm. Bởi vì nó đâu có danh phận gì trong cái xã hội này đâu, còn hắn lại là ân thừa kế của một tập đoàn lớn nữa. Hôm nay, nó xin nghỉ học vì hơi mệt. Đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa thì một chiếc BWM đời mới màu đen bóng lưỡng dừng trước cổng nhà nó. Và người bước xuống chiếc xe ấy là Hàn phu nhân và cũng chính là mẹ của hắn. Nó nhanh chân mời bà vào nhà, rót nước mời bà uống. Nhưng trong ân, nó lại có một cái linh cảm rất kỳ lạ. Tại sao bà tới đây chứ? Hàn phu nhân mở miệng nói. Cô đang là BN gái của con tôi sao? Bà nói pha chút một sự khinh thường. Dạ, nó vẫn trả lời cô chút căng thẳng. Tôi muốn cô rời xa con trai tôi. Nhưng tại sao chứ? Cháu và anh ấy đang yêu nhau cơ mà. Nó phản kháng. Yêu sao? Không phải cô tới versus nó chỉ vì cái tài sản của gia đình tôi thôi chứ gì? Bà nói giọng chua chát. Hàn phu nhân, cháu cô có. Nó, cô nhìn lại cô xem. Cô có cái gì chứ? Chỉ là một con nhỏ nhà nghèo mà đòi theo con trai tôi sao? Nực cười, cô đủ tư cách. Bà ta nói khinh bỉ. Nó im lặng, cô ra giá đi. Bà ta lại tiếp lời. Ra giá, nó thắc mắc, chẳng phải cô đang cần tiền sao? Ở đây tôi có 10 tỷ. Đủ xe cô ăn sung mặc sướng cả đời. Cô buông tha con trai tôi đi. Bà, tiền thì bác cất đi. Xin bác về xe cô. Nó nói, cả đêm đó nó cô ngủ đờ si. Tại sao bà ta lại nói nó như vậy? Có lẽ nó phải kết thúc cuộc tình cô mong muốn này thôi. Cách chương.